Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, thiêu đốt quỷ sĩ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm là thời điểm chung kết. Tần Sương nghĩ đến. Đồng thời trên tay lại bộc phát ra một cỗ mãnh liệt linh lực gia trì. Bên ngoài sân khán đài phía trên, mọi người ào ào nhìn về phía Tần Sương trên tay hắc báo. Ào ào trong miệng chấn kinh. Thật sự là không nghĩ tới a. Quỷ Linh Thánh Viện thật sự là quá xấu bụng. Không từ thủ đoạn a. Chấm ngoặc kép, Tần Sương vẫn như cũ. Tiện tay đem quỷ sĩ mặc hắc bào cho ném đi. Sau đó nâng lên quyền đầu. Tràng diện này tất cả không có ngoại lệ rung động chúng nội tâm của người. Chỉ có đại khối đầu. Đại khối đầu tiếp tục không coi ai ra gì nhìn lấy cái này hư không bốn phía. Không có đi chú ý Tần Sương tình huống bên kia. Bởi vì vô luận Tần Sương làm ra như thế nào cử động. Trong mắt hắn đều đã thành thói quen. Cho nên, bọn họ đối trong tràng tình huống cũng luôn luôn không quan tâm. Chỉ còn chờ nhẹ nhõm đánh xong. Sau đó lại đi thật tốt chơi một thanh. Đại khối đầu người này. Căn bản không đem cái này coi như một trận tân sinh giải đấu lớn trận chung kết đến đối đãi. Bởi vì hắn thật sự là tới đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Không có có bất kỳ tác dụng gì. Tần Sương ngược lại là một người độc chọn gánh nặng. Một người thế mà đối phó nhiều như vậy cái Quỷ Linh Thánh Viện các đệ tử. Những người này đều đối Tần Sương cuộc chiến bên này không chú ý. Bởi vì thật sự là quá đặc sắc. Bọn họ không thể không muốn nhìn một chút đi. Lúc này, Tần Sương đang cùng quỷ sĩ tranh phong đối lập. Quỷ sĩ đã sinh ra một chút linh trí. Giờ phút này một đôi sơn con mắt màu đen chính nhìn chăm chú lên Tần Sương. Trong cặp mắt hận ý ngập trời. Hắn cùng Tần Sương ở giữa ngăn cách không phải phổ thông cừu hận. Mà chính là đoạt mệnh mối hận. Tần Sương căn bản cũng không thèm đi quản quỷ này sĩ. Một cái thì tùy tùng mà thôi. Hắn Tần Sương sẽ còn sợ phải không? Loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Hắn có thể không có nửa điểm hảo tâm. Đoạn thời gian trước đối phó quỷ này sĩ khả năng còn có một số khó giải quyết. Thế nhưng là hiện nay hắn Tần Sương đối phó quỷ sĩ. Vậy đơn giản là như cá gặp nước. Hắn hiện tại đang lo toàn thân linh lực không chỗ phát tiết đâu. Giờ phút này thật sự là vây lại thì có người cho đưa gối đầu a. Chỉ hy vọng quỷ này sĩ có thể kháng đánh một chút. Quỷ sĩ đầu lâu cứng rắn lắc lắc. Một thân đen nhánh thân thể xem ra rất là buồn nôn. Tần Sương đều có một ít nổi da gà. Bất quá vẫn là nhịn được trong lòng chán ghét. Sau đó đối với trước mặt quỷ sĩ động thủ. Quỷ sĩ chợt lách người. Liền thi triển ra cái kia một thân thân pháp. Quỷ mị thân hình phiêu nhiên mà ra. Tần Sương ngay tại vừa mới. Thì đối quỷ sĩ cái kia một thân thân pháp rõ ràng trong lòng. Giờ phút này quỷ sĩ thi triển ra. Tần Sương thì căn bản không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Loại thân pháp này. Ở trước mặt hắn. Chỉ có thể sử dụng một lần. Bây giờ quỷ sĩ lần nữa thi triển. Ngược lại là lệnh hắn không có quá lớn tâm lý ba động. Bây giờ Tần Sương đứng tại chỗ. Chờ đợi lấy quỷ sĩ tới gần. Tại Tần Sương trong óc. Có một bộ quỷ sĩ di động bản đồ. Đạo này di động lộ tuyến nhìn như phức tạp. Nhưng ở Tần Sương nhưng trong lòng là thôi diễn vô số lần. Coi như là xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem quỷ sĩ hành tung bắt được. Dưới đây. Tần Sương đã sớm vừa mới căn cứ sự chú ý của mình. Tìm ra quỷ sĩ thân pháp bản đồ. Giờ phút này quỷ sĩ rời một cái động. Tần Sương tự nhiên là sẽ tìm được hắn xương sườn mềm. Bây giờ đối phó lên quỷ sĩ đến. Vậy đơn giản là như cá gặp nước. Quỷ kia sĩ vốn liếng đã toàn bộ thi triển xong. Hiện tại nó chỉ còn lại có một bộ thể xác. Cùng còn thừa không nhiều quỷ khí. Hiện tại quỷ sĩ thực lực quả thực không chịu nổi một kích. Tuy nói nó tu hành Quỷ Linh Thánh Viện tuyệt mật bí tịch. Thế nhưng là quyển bí tịch này uy lực giống như cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. chỉ là tương đối khó lấy tu thành thôi. Huống hồ, lấy Tần Sương bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể lấy thực lực nghiền ép địch nhân. Lúc này Quỷ Linh Thánh Viện người, đại khái đều là hối hận, bởi vì tu luyện cái này một loại bí tịch thi tùy tùng. Trên cơ bản mỗi một cái thi tùy tùng bọn họ đều thử qua. Thế nhưng là tu luyện thành công quyển bí tịch này người cũng chỉ có quỷ sĩ một cái. Có thể thấy được quyển bí tịch này tu luyện độ khó khăn. Theo bọn họ Quỷ Linh Thánh Viện lập viện đến bây giờ, có thể tu luyện thành công thi tùy tùng cũng bất quá không lên 100 cái. Cái này quỷ sĩ càng là lần này duy nhất cái tu luyện thành công quyển bí tịch này thi tùy tùng. Đủ để thấy đến quỷ này sĩ chân quý. Thế nhưng là cái này một số Quỷ Linh Thánh Viện người không biết nơi nào rút phong. Thế mà đem bực này thi tùy tùng cầm tới tham gia tân sinh giải đấu lớn. Còn vọng tưởng cái này quỷ sĩ không ai cản nổi, có thể trợ giúp bọn họ Quỷ Linh Thánh Viện đoạt giải quán quân đâu. Cho nên bọn họ còn cố ý đem quỷ sĩ an bài cùng Quỷ Linh Thánh Viện thiên tài trong đội ngũ. Kết quả lúc này mới tại vòng thứ nhất trong trận chung kết. Không chỉ có cái kia một đám được vinh dự thiên tài đội ngũ bị Tần Sương cho trực tiếp đoàn diệt. Bây giờ nhìn lại, cái này quỷ sĩ cũng không chỉ có khó giữ được. Bọn họ Quỷ Linh Thánh Viện cũng sẽ bị còn lại Tam Đại Thánh Viện cho phun chết. Đây chính là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Quỷ Linh Thánh Viện có thể liền xui xẻo. Bất quá cái này cũng là bọn hắn tự gây nghiệt. Không thể sống. Quỷ sĩ vẫn tại trong tràng cực nhanh vận động lấy. Tần Sương cũng tại nguyên chỗ đứng sừng sững. Không có chút nào di động. Thì giống như tảng đá đồng dạng cắm rễ tại trên mặt đất. Hắn thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Thật giống như cực tốc di động tới quỷ sĩ không phải địch nhân của hắn đồng dạng. Ngay tại vừa mới, Tần Sương đối mặt Quỷ Linh Thánh Viện nhiều người vây công. Quỷ sĩ còn muốn thừa dịp vào thời khắc này đánh lén. Thế nhưng là Tần Sương thân thủ đi lại bắt một cái hư không. Lúc đó Tần Sương liền đã chú ý tới quỷ sĩ cái này một thân pháp quỷ dị. Sau đó liền bắt đầu từ từ nghiên cứu. Đến bây giờ, Tần Sương rốt cuộc biết quỷ sĩ cái này một thân pháp. Tuy nói thoạt nhìn là quỷ dị vô cùng, nhưng trên thực tế chẳng qua là một số đặc thù đi bộ thôi. Muốn là lại chậm một chút xuống tới. Như vậy, quỷ sĩ cả người xem ra thì chẳng qua là đang không ngừng di động tứ xứ mà thôi. Đây chỉ là bình thường nhất thân pháp, thậm chí càng cao cấp hơn thân pháp. Cơ hồ là đã đạt đến thuấn di cái kia một loại cấp bậc. Người liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Cái kia một loại thân pháp mới gọi cao cấp. Quỷ sĩ cái này một loại thân pháp. Chẳng qua là mặt ngoài công phu. Chỉ có thể lừa bịp một số người. Tại Tần Sương trong mắt, thì có một ít bà xã gặp khuỷu tay. Còn có mấu chốt nhất một chút. Cũng là Tần Sương đã từng đánh chết quỷ này sĩ một lần. Cũng không kém cái này lần thứ hai. Bỗng nhiên, Tần Sương đột nhiên khẽ vươn tay. Sau đó thì chộp vào quỷ sĩ trên thân. Sau đó Tần Sương cái tay còn lại. Đột nhiên đả kích tại quỷ sĩ trên thân. Cơ hồ là tại trong tích tắc. Quỷ sĩ thân thể thế mà bị Tần Sương đánh thay đổi hình. Thân thể phát sinh vặn vẹo. Xem ra rất là dọa người. Cái này thì tùy tùng chế tác quá trình bên trong. Tăng thêm đặc thù phương pháp luyện chế. Cho nên quỷ sĩ thân thể mới có thể không thể phá vỡ. Nhưng là cái này không thể phá vỡ thân thể. Thế mà bị Tần Sương trực tiếp cho đánh ra biến hình. Có thể thấy được Tần Sương nhất quyền lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vốn là quỷ sĩ thân là một đầu thi tùy tùng. Vốn là không có cảm giác. Nhưng là bây giờ, quỷ sĩ thế mà tựa như là vô cùng thống khổ giống như nhìn về phía Tần Sương. Cái kia trong cặp mắt tràn đầy cừu hận, Tần Sương vừa nhìn thấy ánh mắt này, trước một giây còn rất là không thèm để ý nhếch miệng. Sau một khắc, thì lập tức hướng về cách đó không xa đại khối đầu hô lớn. Không tốt, chạy mau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.